Hoàng thượng dụ dỗ thị vệ. Chương 5, 2, góc truyện audio.com. Tin tức của muội muội nay chỉ có thái hậu biết, nhưng lão yêu phụ điên kia ngay cả mọi người cũng nhận không ra. Hắn đi nhiều lần, cũng không có cách nào từ trong miệng nàng hỏi ra cái gì. Nói hắn đã vào cung nhiều tháng rồi, một chút tin tức của muội muội cũng không có. Thật không biết nàng đến tột cùng làm sao vậy. Các nhân đều có thiên tướng. Trẫm tin tưởng muội muội ngươi không có việc gì. Mộc Nghị Sâm an ủi hắn như thế, hy vọng như thế, chỉ cần một ngày không có nhìn thấy Uyển Nhi, ta sẽ không buông tay. Nói xong, hắn lại động thân ngồi dậy, kiên định nói, trẫm cũng sẽ phái người đi điều tra, ngươi cũng đừng có lo lắng. Hắn chính là thích bộ dáng thần thái sáng láng của hắn. Chỉ cần Vãn Thu vừa lộ khuôn mặt tươi cười, toàn thân hắn đều cảm thấy thoải mái. Đột nhiên, Mộc Nghị Sâm nhớ ra cái gì đó, cười ngồi vào bên cạnh hắn. Đúng rồi, ngươi giúp trẫm giải quyết việc bức vua thoái vị, trẫm còn chưa có ban cho thưởng ngươi. Không cần, ở trong cung có ăn có uống, không cần phải ban thưởng cho ta. Thấy hắn ngồi càng ngày càng gần, cơ hồ muốn áp vào trên người mình, Phong Vãn Thu nhăn lại lông mày, hướng bên cạnh xê dịch. Hai đại nam nhân, sát gần như vậy làm gì à? Mặc dù biết Mộc Nghị Sâm đối với mình có ý tứ, mà hắn, tựa hồ cũng không phải chán ghét vị hoàng đế này như vậy. Nhưng hai nam nhân, không được, hắn vẫn là tạm thời cách đây xa một chút mới tốt. Không được, nếu trẫm không thưởng phạt phân minh, như thế nào phục chúng? Ngươi vì trẫm làm nhiều như vậy, là lập công lớn, muốn được thưởng cái gì cứ mở miệng. Trẫm đều tùy ngươi. Phong Vãn Thu càng dịch chuyển, hắn lại càng gần hơn. Lúc này còn một phát bắt được tay của đối phương. Ban thưởng gì ta đều không cần. Ngài thật muốn thưởng ta, không bằng là giúp đỡ. Đừng dựa vào ta gần như vậy. Trời rất nóng nóng chết người. Thấy hắn thật sự bám người, tâm lý Phong Vãn Thu hoảng hốt, lập tức đứng lên đi qua bên cạnh. Phải không? Thất nóng sao, nhưng hiện tại đã vào thu a, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ một nửa. Mộc Nghị Sâm âm thầm cảm thấy buồn cười, đang muốn đứng dậy đi tới. Lúc này Kha Công Công lại đi vào, trên tay còn bưng một cái bát sứ thanh hoa. Hoàng thượng, đây là hoa quế hạt sen ngự thiện phòng vừa làm. Đồ ăn sáng hoàng thượng còn chưa có dùng, uống này có thể ấm áp thân mình. Để xuống đi, chuyện tốt bị cắt đứt. Mộc Nghị Sâm nhìn cũng không nhìn một cái, vẫy tay để hắn đi xuống. Thơm quá a, Phong Vãn Thu vừa thấy canh ngọt tản ra mùi hoa quế kia, bụng liền kêu ủng ục. Sáng nay hắn luôn luôn ở lãnh cung đề ra nghi vấn với Thái Hậu. Nửa ngày cũng không ăn qua gì, ngươi muốn ăn liền ăn đi. Thấy bộ dáng ham ăn này của hắn, Mộc Nghị Sâm buồn cười, cười đem bát đẩy lên trước mặt hắn. Vừa nghe có thể ăn, Phong Vãn Thu liền cười híp mắt, cầm canh qua, múc một muỗng để vào trong miệng. Ăn ngon không? Nhìn hắn ăn được ngon, Mộc Nghị Sâm vẻ mặt hứng thú nhìn hắn. Một chén canh hoa quế hạt sen, hắn liền thỏa mãn. Phong Vãn Thu không muốn cầu cạnh như vậy, tựa như một trận gió nhẹ, ấm tâm của hắn. Ăn ngon, vậy trẫm cũng muốn thử. Lời còn chưa dứt, Mộc Nghị Sâm liền đi qua, lập tức che lại môi của hắn. Ngô, bị dễ dàng đánh lén. Phong Vãn Thu vừa thẹn vừa giận, đều do mình chỉ lo ăn, hoàn toàn đã quên bên người còn cất giấu một con sói tham ăn. Thật là đại ý mất Kinh Châu. Một, Mộc Nghị Sâm hôn hồi lâu mới buông người trong lòng ra. Giữa lúc hắn bó đều từ trong miệng Phong Vãn Thu mút đến mùi thơm hoa quế, làm cho hắn thỏa mãn vô cùng. Mộc Nghị Sâm, ngươi tìm đánh à, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng thượng, ta liền không dám động tới ngươi. Phong Vãn Thu oán hận mắng, hận không thể hảo hảo giáo huấn kẻ dâm đãng này, lại bị Mộc Nghị Sâm ôm vào trong ngực không thể động đậy. Vãn Thu, trẫm muốn ngươi. Mộc Nghị Sâm ở bên tai của hắn thấp lẩm bẩm, thở ra nhiệt khí phun hết trên cổ của hắn, chỉ là đơn thuần ôm người này, trong lòng liền kinh hoàng không thôi. Hắn chưa từng như hiện tại, khát vọng một người như thế. Ngươi muốn làm gì? Bị thanh âm bao hàm dục vọng của đối phương làm sợ tới mức trừng to mắt. hắn giơ chân lên muốn đá Mộc Nghị Sâm, ai ngờ dưới bụng đột nhiên xông lên một cỗ khí nóng, làm cho cả người hắn sụi lơ, một chút khí lực đều không dùng được. Trẫm sẽ rất ôn nhu, sẽ không làm đau ngươi. Thấy hắn vô lực phản kháng, Mộc Nghị Sâm chỉ xem là hắn muốn nghênh còn cự, lập tức ôm lấy hắn, thả tới trên long sàng, sau đó lấn người lên, quản ngươi ôn nhu hay không, ngươi muốn ôm thì ôm các phi tử của ngươi đi. Phong Vãn Thu ra sức giãy giụa, bất đắc dĩ tứ chi một chút khí lực cũng không có. Thân mình giãy giụa, lơ đãng cọ đến bộ vị không nên cọ đến, lửa cháy sạch cả người hắn lại càng mạnh, làm cho hắn thở dốc không thôi. Đáng chết, hắn đến tột cùng làm sao vậy? Lúc này, Mộc Nghị Sâm cũng phát hiện không đúng. Cho dù hắn cực kỳ muốn dưới thân người này, nhưng biết, Vãn Thu cũng không phải ngoan ngoãn nghe lời chủ. Lại nhìn hắn tuy rằng vẫn kháng cự chính mình, lại cả mặt đỏ hồng, không ngừng thở phì phò, ngực phập phồng không ngừng, ánh mắt dần dần mê ly. Bộ dáng này rõ ràng là trúng xuân dược. Vãn Thu, ngươi không sao chứ? Vỗ về hai gò má nóng bỏng của hắn, lý trí dần dần thu hồi. Mộc Nghị Sâm không hiểu chút nào. Vãn Thu làm sao có thể trúng xuân dược? Ta có thể có chuyện gì? Nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng. Đột nhiên Phong Vãn Thu cũng bắt đầu cảm giác mình dạng này không đúng lắm. Hắn đây là làm sao vậy? Có phải là Mộc Nghị Sâm hạ độc đối với hắn hay không? Nhưng nếu thật sự là Mộc Nghị Sâm hạ thuốc, hắn làm sao lại hỏi? Hai người này không biết, hôm nay đầu bếp Ngự Thiện Phòng phụ trách làm món điểm tâm ngọt. Vì chuyện riêng của cậu em vợ cùng muội hắn, lén hướng người quen thái y viện cầu mấy bao hợp hoan tán. Lại bởi vì vội vàng làm điểm tâm cho đám nương nương. Vì tay đạt, làm cho đầu bếp nhỏ tưởng lầm là đường phấn. Lại thêm vào canh hoa quế hạt sen của Hoàng, mà nay lại đánh bậy đánh bạ, làm cho Phong Vãn Thu ăn. Vãn Thu, ngươi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt Mộc Nghị Sâm rơi xuống trên bát sứ kia, là canh hạt sen kia. Mới vừa rồi Vãn Thu chỉ ăn thứ này, muốn hạ thuốc, cũng chỉ có chén canh ngọt kia mới có thể. Vãn Thu nuốt vào cả bát, nếu không có việc gì mới kỳ quái. Ý tứ của ngươi, Phong Vãn Thu nghe, lập tức hiểu rõ ra, cũng thầm kêu không ổn trong lòng. Nô tài chết tiệt, là người nào người can đảm làm chuyện tốt này? Mộc Nghị Sâm giận dữ, nhưng trước mắt không phải thời điểm tức giận, như thế nào giúp Phong Vãn Thu thư giải dược tính mới là chính sự. Hắn cũng không muốn tại dưới loại tình huống này giữ lấy Vãn Thu. Nhưng hắn không giống với người thường, cho dù tìm nữ tử, chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề. Huống hồ hắn cũng không thích để cho người khác chạm vào Vãn Thu của hắn. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Phong Vãn Thu khó nhịn uốn éo người. Nếu không phải nay cả người hắn sụi lơ vô lực, thật muốn đem tội khôi đầu sỏ giết ngàn đao đánh thành đầu heo. Chết tiệt hắn đến tột cùng L chọc người nào, uống canh ngọt cũng có thể trúng xuân dược. Đã biết bộ dáng, cho dù Mộc Nghị Sâm không ý đồ đối với hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ chủ động dán lên. Người yên tâm, trẫm sẽ giúp ngươi, vượt qua quyết tâm, Mộc Nghị Sâm vươn tay muốn kéo vạt áo của hắn. Ngươi, đừng tới đây, Phong Vãn Thu gian nan chống đẩy, còn muốn vãn hồi tình thế, đáng tiếc lại lực bất tòng tâm. Vãn Thu, ngươi đừng sợ, trẫm đang giúp ngươi. Trong nháy mắt, Mộc Nghị Sâm liền đem áo của hắn bóc đi, chỉ dư một cái quần lót, Phong Vãn Thu vô lực kháng cự. Chỉ cảm thấy Mộc Nghị Sâm chạm nhẹ từng cái, đều đã làm cho khô nóng trong cơ thể thối lui một ít. Khó nhịn xôn xao trong cơ thể cũng tốt hơn một ít. Dần dần, kháng cự của hắn cũng mềm nhũn ra. Mộc Nghị Sâm tiến đến, nhẹ mút lấy quả hồng mê người trước ngực hắn. Lưỡi ướt át liếm láp nụ hoa mẫn cảm, kích thích dục vọng đã bừng bừng phấn chấn của hắn. Thoải mái sao, thấy nụ hoa đỏ bừng đã biến thành màu đỏ tím. Mộc Nghị Sâm mới rời đi trận địa, từ cổ của hắn một đường hôn đi lên, cuối cùng khẽ cắn ở vành tai hắn. Cái gì, nghe rõ chưa, trẫm thích ngươi, trẫm chỉ muốn ngươi, Mộc Nghị Sâm nhẹ giọng thấp lẩm bẩm ở bên tai của hắn. Kể ra tiếng lòng của mình, ngươi nói cái gì, nhưng đầu óc Phong Vãn Thu loạn một đoàn, lại có chút sợ hãi. Lý Chí nói cho hắn biết, hai người bọn họ đều là nam tử, như vậy là không được, nhưng thân mình hắn lại không tự chủ được đáp lại Mộc Nghị Sâm. Ngóng chờ đụng chạm càng sâu, tay Mộc Nghị Sâm giống như có ma lực, không ngừng lay động lửa trong cơ thể của hắn, làm cho thế lửa càng lúc càng lớn, cháy sạch thần trí hắn mơ hồ, hôn dọc theo cổ đến ngực, lại rơi xuống bụng, Mộc Nghị Sâm một phen xé xuống che đậy cuối cùng của Phong Vãn Thu. Thân mình màu mật ong trơn bóng trắng trợn hiện ra ở trước mặt của hắn. Ngươi không phải thái giám. Nhìn cao ngất dâng trào giữa hai chân Phong Vãn Thu, Mộc Nghị Sâm có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không nhìn lầm chứ, đồ vật tức giận bừng bừng giữa hai chân Vãn Thu kia. Nói như vậy, Vãn Thu không phải thái giám, vậy hắn vì sao phải lừa hắn? Ta khi nào thì nói mình là thái giám? Phong Vãn Thu chỉ cảm thấy chính mình sắp bị nướng chín. Đầu choáng váng nặng nề. Nghe được vấn đề liền thuận miệng trả lời, hiện tại hắn đã bỏ đi rồi, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì hắn không biết, hắn chỉ cầu ai có thể mau chút giúp hắn tán đi nhiệt độ bỏng toàn thân của hắn. Hắn vừa nói, Mộc Nghị Sâm mới nhớ tới, Phong Vãn Thu xác thực từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua hắn là thái giám. Là hắn thấy hắn mặc phục sức thái giám liền cho rằng như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, là thái giám cũng tốt, không phải cũng thế, hắn nhận định Phong Vãn Thu, cũng không thả hắn đi, mặc kệ ngươi có phải thái giám hay không, trẫm đều muốn ngươi, nói xong, hắn đối với môi đỏ mọng hộc hơi thở nóng rực kia. Thật sâu hôn lên, giống như muốn một ngụm nuốt hắn, bàn tay to dày rộng theo bụng bằng phẳng của hắn sờ soạng xuống. Rất nhanh liền tới đến giữa hai chân của hắn, ngươi làm cái gì? Phong Vãn Thu muốn bắt bàn tay to không an phận kia, nhưng vẫn không ngăn cản được tiến công cường thế của Mộc Nghị Sâm. Cảm giác nóng rực dưới thân bị người cầm xoa lấy, hắn thở hốc vì kinh ngạc, kìm lòng không được uốn éo người. A, dừng tay, Vãn Thu, chấm tuyệt sẽ không phụ ngươi. Nghe được câu này, trong đầu của hắn rối loạn một trận, nhưng dục vọng thủy triều tùy theo mà đến lại khiến suy nghĩ của hắn rối loạn. Không còn kịp suy tư nữa liền đã hoàn toàn trầm luân. Môi Mộc Nghị Sâm lại từ trên mặt của hắn chuyển qua trước ngực hắn. Không ngừng mút lấy quả sưng, bàn tay to cầm phân thân kiên định của hắn không ngừng vuốt. Thế công song trọng làm hô hấp của Phong Vãn Thu hỗn loạn. Trong mắt sáng tràn đầy tình cảm mãnh liệt, một trận lại một trận cảm giác tê dại như sóng to che mất ý thức của hắn. Làm cho hắn chỉ có thể không ngừng rên rỉ khóc nức nở. Yên tâm, trẫm sẽ không thương hại ngươi. Theo câu hứa hẹn này, Mộc Nghị Sâm lại hôn lên môi của hắn. Thân thể hai người dính sát vào nhau cùng một chỗ. Không có một tia khe hở. Một, đại ý mất Kinh Châu. Một tích xưa của thời Tam Quốc, Chư Cát Lượng phái Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu. Quan Vũ xuất binh tấn công Tào Tháo. Tôn Quyền thừa cơ tập kích Kinh Châu. Kinh Châu bị chiếm đóng, hiện dùng để so sánh những người bởi vì sơ sẩy, lơ là mà thất bại hoặc tạo thành tổn thất, còn ý chỉ kiêu ngạo khinh địch. Cách chương.